Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mayumi đang rất lo lắng về việc vị bác sĩ Naoe người cô yêu có dính dáng tới ma túy, bởi một tuần anh ta vẫn phải gặp gỡ nữ nghệ sĩ Junko ít nhất một lần. Không những thế, cô còn biết được con gái của ông Yutato là Mikiko đang có quan hệ thân mật với Naoe. Cô đã thông báo điều này cho ông Yutato biết nhằm tìm kiếm sự ngăn cản từ người cha, đồng thời cũng là cấp trên của Naoe. Sau khi phát hiện ra mối quan hệ giữa Mikiko với Naoe, thì Mayumi không thể ngồi yên được một chỗ. Cô ghen tức bởi người yêu cô bây giờ lại có thêm một đối thủ, ngoài nữ y tá Noriko Shimara. Mayumi đã giả danh là khách hàng thường xuyên đưa thuốc cho bệnh viện để hẹn gặp Mikiko với ý định sẽ dằn mặt cô một trận. Trước thái độ bướng bỉnh và một sự thờ ơ đến khó chịu của Mikiko, Mayumi đã đuối lý và đã buộc miệng nói cho Mikiko biết rằng cô không những đang là nhân tình của bác sĩ Naoe mà còn là người tình của cả bố Mikiko nữa. Với thông tin này thì Mikiko đã thực sự bị sốc. Nếu cô ta đã là nhân tình của ba mình, thì cô ấy còn cần đến Naoe để làm gì nữa? Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hát Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Nhưng cái kỳ lạ không phải chỉ có thế. Chẳng lẽ Naoe lại đúng như người đàn bà này đã kể thật sao? Điều đó thì không thể nào tin được. Cô ta nói dối. Đột nhiên, Mikiko nóng bừng cả người lên vì một điều phỏng đoán vụt hiện ra, thiêu đốt cô như một ngọn lửa. Người đàn bà ấy yêu Naoe. Người đàn bà ấy nói chuyện với mình như với một tình địch vậy. Chính vì thế mà tức tối mà hằn học. Làm sao mình lại không nghĩ ngay ra được nhỉ? Sở dĩ như vậy là vì ba của mình. Sự dính dáng của ba vào đây đã làm cho Mikiko lạc hướng. Cô có cảm giác như ai đó tát vào mặt mình. Không, đánh vào giữa tim mình chứ. Tình nhân của ba và yêu Naoe. Mikiko xốc cổ áo cao hơn nữa và nhìn ra cửa sổ xe hơi. Những chiếc xe đi ngược đường vẫn vút qua như trước. Những dãy đèn neon quảng cáo vẫn lặng lẽ giao hàng. Vậy tức là ba mình đã lâm vào cái tình cảnh ngu xuẩn của kẻ bị phụ tình rồi. Ở đây thì kẻ phản bội không phải là người vợ, mà lại là người tình. Nhưng đằng nào cũng thế thôi. Bị cướp mất tình nhân cũng chẳng sung sướng gì hơn. Mà người cướp cô ta đi lại là... Ánh phản chiếu của những ngọn đèn neon làm cho bầu trời trông như đỏ rực lên. Nhưng từ phía trên màn sương phủ lên bầu trời một lớp đệm đen sẫm. Vì lớp khói lơ lửng trên thành phố công nghiệp, trăng và sao đều không thấy đâu. Một vực thẳm không đáy. Mikiko nhìn sâu vào màn đêm của bầu trời và chợt mường tượng thấy gương mặt của Naoe. Xin lỗi, chúng ta đã qua khu Ikediji rồi ạ. Dĩ nhiên, từ lâu rồi. Thế thì anh làm ơn quay lại đi. Quay lại ư? Tôi quên mất đấy, tôi có việc ở đấy mà. Anh quay xe lại cho. Thế cô không đi Yokohama nữa sao? Không, anh thứ lỗi cho. Ta quay về Ikejiri đi. Nhưng ở đây không có lối ngoặt. Người lái xe nhăn mặt. Mikiko thấy ngượng ngùng. Quyết định này ngay đối với chính cô cũng rất là đột ngột. Tuy nó đã nảy mầm trong tâm trí cô ngay lúc đang nói chuyện với Mayumi. Cô đã hẹn gặp Naoe vào ngày mai. Nhưng bây giờ mà đợi thì không thể nào tưởng tượng được nữa. Ý muốn gặp Naoe ngay lập tức, ngay phút này, là một khát vọng không thể nào trấn áp nổi nữa. Khi chiếc taxi đưa Mikiko đến trước nhà Naoe thì đã quá 8 giờ. Trong ngõ vắng, tòa nhà màu trắng nổi bật trên nền trời đen, tựa hồ một tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Đi qua phòng đệm, Mikiko bước vào thang máy và bấm nút lên tầng thứ 5. Cô bấm chuông, rồi đâm ra lúng túng, vì sực nhớ lại một lần nữa là mình đã hẹn ngày mai kia. Nhưng cô vẫn bấm chuông thêm một lần thứ hai. Có tiếng ổ khóa lách tách, rồi cánh cửa mở ra. Naoe mặc kimono mỏng màu xanh, đang đứng trên ngưỡng cửa, hai tay khoanh trước ngực. Có việc gì vậy? Ông ngạc nhiên. Bỗng dưng em thấy cần gặp... Mặt Mikiko không còn lấy một hột máu. Anh có bận không? Không. Có lẽ... Naoe bất giác đưa mắt nhìn vào phía trong căn hộ. Thế anh có khách à? Không. Mikiko đợi Naoe mời mình vào. Nhưng Naoe bước ra hành lang rồi khép cửa lại nói. Đến 9 giờ có người đến gặp tôi. Chỉ còn lại ít thời gian. Và nếu... Em sẽ đi ngay thôi. Mikiko bỏ giày, cởi áo măng tô, đi vào phòng, ngồi xuống cạnh chiếc lò Kotatsu. Vậy thì có việc gì? Naoe hỏi bằng một giọng xa lạ và rót sake vào cái ly đặt trước mặt mình. Số là hôm nay em gặp một người rất kỳ lạ. Rồi sao? Em và người đó vừa chia tay nhau. Mikiko chìa tay ra xin. Tiên sinh rót cả cho em với. Nhưng em có uống rượu đâu. Hôm nay em sẽ uống. Em đợi một tí nhé, anh lấy cốc cho. Không cần. Em uống cốc của tiên sinh cũng được. Mikiko nhấp mấy ngụm nhỏ. Chất rượu từ từ chảy xuống cổ họng, đem theo một cảm giác ấm áp dễ chịu. Mikiko lập tức thấy người nóng bừng lên. Gian phòng bắt đầu nghiêng ngả trước mắt. Mikiko thở lại cho đều rồi nói. Em muốn hỏi tiên sinh một câu thôi. Em hỏi đi. Nhưng anh phải nói thật, được không? Naoe với tay lấy điếu thuốc lá, băn khoăn nhìn Mikiko rồi đánh diêm châm thuốc. Hôm nay em gặp một cô gái tên là Uegusa. Naoe im lặng. Anh biết cô ấy chứ? Biết. Cô ấy có kể em nghe một số chuyện. Mikiko hấp tấp nuốt một ngụm sake. Cô ấy nói là cô ấy đến đây. Có đúng thế không? Cô ấy lại còn nói... Mikiko thấy khó nói quá. Rằng anh với cô ấy... Anh với cô ấy làm sao? Hẳn anh cũng nhớ đấy. Mikiko đã say thật sự. Lúc ấy chỉ có hai người trong nhà chứ gì. Naoe ngồi yên không nhúc nhích, mắt nhìn ra cửa sổ. Gương mặt ông xanh xao và căng thẳng. Sự im lặng của ông làm cho Mikiko cháy bùng lên. Được, thế thì em nói hết đây. Hai người cởi áo quần ra. Rồi anh lê gối trước mặt cô ta, van xin cô ta đừng đi, và... Mikiko bỗng im bặt. Cô chợt thấy thương hại cho mình. Cái phút giây ấy cô thấy khinh mình quá, nhưng không còn đủ sức để dừng lại nữa. Có đúng thế không? Im lặng. Nhưng đó toàn là chuyện bịa đặt. Cô quay về phía Naoe, lòng chứa chan hy vọng. Phải không? Anh nói đi chứ. Bịa đặt, có phải không? Cô ấy nói dối từ đầu đến cuối, có phải không? Không. Không ư? Mikiko kinh hãi nhìn Naoe với đôi mắt mở rộng. Tất cả những điều cô ấy nói là sự thật thuần túy. Trời ơi! Mikiko có cảm giác như mình rơi tụt xuống vực thẳm. Thế tức là anh với cô ấy... Không. Theo tôi, giữa tôi và cô ấy không có gì cả. Theo anh? Anh lại còn là một thằng hèn nữa ư? Anh không dám nói thẳng ra sao? Tôi không nhớ rõ. Tôi không được tỉnh mà. Em không tin. Thì đó là việc của em. Anh... Mikiko đứng phát dậy. Cô khó nhọc trấn áp cái ý muốn tát vào mặt Naoe. Thế anh có biết cô ấy là ai không? Có. Cô ấy chính là tình nhân của ba em. Anh có biết không? Biết. Thế mà anh vẫn... Mikiko không nói tiếp được nữa. Cô úp mặt lên tấm chăn phủ trên lò và khóc nấc lên. Anh là một con quỷ. Anh là một con quái vật. Rồi anh sẽ bị thiêu cháy trong lửa địa ngục đấy. Mikiko gục đầu trên hai cánh tay, khóc lên nức nở. Naoe nhìn Mikiko rồi xem đồng hồ. 8:30. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh điều này đâu. Naoe đứng dậy và đến ngồi cạnh Mikiko đang khóc rưng rức. Rồi lặng lẽ ôm lấy thân hình mảnh rẻ của cô kéo vào lòng mình. Buông ra! Anh là người vô lương tâm! Anh buông ra! Mikiko vội vã như trong cơn mê sảng. Naoe kiên trì tìm đôi môi của Mikiko. Anh buông ngay ra, tôi ghê tởm anh rồi. Mikiko nghiến răng lại, cố vùng ra. Nhưng hai tay ôm Mikiko thật chắc. Naoe quan sát cô như thể tìm thấy một niềm khoái lạc trong cơn giận dữ điên cuồng của cô. Rồi đột nhiên, nhằm đúng vào lúc Mikiko hé môi để thở, Naoe bịt miệng cô lại bằng một cái hôn. Tỉnh dậy, Mikiko ngạc nhiên nhận thấy rằng nỗi căm hờn giận dữ đã tan biến đi từ lúc nào, không còn để lại dấu vết, chỉ còn lại cảm giác mỏi mệt và thanh thản. Nhấc đầu lên khỏi gối, cô nhìn kỹ Naoe một hồi lâu. Đôi vai gầy guộc dưới làn da căng, trên ngực lộ rõ mấy cái xương sườn, cái cuống họng sắc cạnh. Tất cả những cái đó đều thân thuộc đến nỗi Mikiko ứa cả nước mắt. 1, 2. Cô đếm mấy cái xương sườn nổi rõ lên. 3, 4. Mỗi tế bào của con người này bây giờ đây đều là của cô, đều tự phó thác vào đôi bàn tay mơn trớn của cô. 5, 6. Và đến đây tiếng chuông cửa bỗng vang lên lanh lảnh. Mikiko sợ hãi co rúm người lại, nép sát vào ngực Naoe và nín thở. Bao nhiêu tâm lực đều dồn cả vào thính giác. Tiếng chuông ngừng một lát rồi lại tiếp tục vang lên. Tấm thân trần truồng tuyệt vời như một nghệ phẩm bằng pha lê được gọt rũa tinh vi, đắp một tấm chăn kép mỏng. Mikiko run lên mặc dầu đã cố bình tĩnh. Lại một hồi chuông nữa. Cuộc tra tấn này hình như không bao giờ chấm dứt. Mikiko thận trọng nhấc đầu lên và nhìn Naoe. Có ai đến? Cô thì thầm. Naoe lặng thinh. Làm thế nào bây giờ? Đừng làm gì cả. Nhưng chẳng lẽ có người đang đợi mà? Thay cho câu trả lời, Naoe lại ôm chặt lấy Mikiko. Cô nép sát vào ngực ông như tìm một sự che chở. Cuối cùng, những hồi chuông im bặt. Chắc họ đi rồi nhỉ? Mikiko phỏng đoán. Naoe vẫn ôm lấy cô, hai mắt nhắm nghiền lại. Vừa rồi là ai thế? Naoe đứng dậy, đến cạnh bàn lấy một điếu thuốc lá và cái gạt tàn, rồi châm thuốc hút. Thế là đành về không? Chắc người ấy giận lắm đây. Mikiko chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại lại reo lên. Naoe ngồi hút thuốc lá, đầu cúi gằm vẻ tư lự. Hình như vẫn là người ấy đấy, Mikiko nói. Người ở bên kia đường dây rất kiên nhẫn, như thể biết chắc có người ở nhà. Mikiko đếm được 10 hồi chuông. Có lẽ nên trả lời chăng? Naoe đi sang buồng tắm. Mikiko vẫn nằm trên giường, đưa mắt tìm quần áo. Cái máy điện thoại hình như đã phát điên lên. Giận hờn, trách móc, đau thương, tuyệt vọng đều có thể nghe rõ trong những hồi chuông này. Đến nỗi Mikiko suýt nữa đã khóc òa lên. Naoe trở vào phòng, đến cạnh máy điện thoại. Cái máy dường như chỉ đợi có thế thôi. Nó lập tức im bặt ngay. Mikiko quay lại. Trong tay Naoe, cô trông thấy một cái tuốc nơ vít. Thì ra, Naoe đã tháo máy điện thoại. Bà Ritsuko bắt đầu học chơi mặt trược cách đây 2 năm. Còn Yutaro thì đã trở thành một tay máu mê ngay từ thời còn sinh viên. Và sau khi mở được bệnh viện riêng, ông ta vẫn thỉnh thoảng mời những ông bạn mặt trược cũ đến chơi một vài ván. Thời gian gần đây ông chơi với hai bác sĩ là Hirayama và Uchimura ở khu vực Megugo. Cả hai người đều bận đến tận cổ cho nên không mấy khi tụ tập được. Mỗi tháng chỉ được một lần, nhưng mỗi lần như vậy họ đều chơi cho đến tận khuya. Yutaro hay vắng mặt trong những buổi ấy. Hoạt động của ông trong hội đồng thị chính và ban quản trị hội lương y không để lại cho ông được bao nhiêu thời gian nhàn rỗi. Yutaro tự nguyện dạy cho Ritsuko đánh mặt trược. Người ngoài nhìn vào có thể thấy buồn cười. Ai lại bỏ công đi dìu dắt từ những bước đầu tiên cho một bà vợ ngũ tuần tập chơi một trò chơi cực kỳ phức tạp. Nhưng ông Yutaro có một ý đồ riêng không ai biết. Với tuổi tác, bà Ritsuko đã trở thành người khó tính, dễ bị kích động hay gắt gỏng. Ngoài ra đó dường như là một cách chuộc lại cái tội lỗi của ông trong vụ Mayumi. Nhưng điều chủ yếu là những ván bài sau 12 giờ đêm giúp ông làng tránh được việc làm tròn bổn phận của người chồng. Lúc đầu Yutaro sợ rằng vợ mình sẽ không muốn động não để tập đánh mặt trược. Tuy vậy ông thỉnh thoảng lại khích lệ bà rằng chỉ ngồi xem thôi thì thích thú gì. Giá mình học đánh đi thì hay đấy. Mình không thể tưởng tượng nó thú vị như thế nào đâu nhé. Rồi đột nhiên, Ritsuko bắt đầu thấy ham thật sự. Yutaro đã tận tình dành ra mấy buổi tối để bày vẽ cho vợ hiểu rõ những quy tắc của trò chơi. Nhưng chẳng bao lâu, ông phát chán. Thế là ông bèn khoán trắng cho Uji việc dạy bảo Ritsuko và Mikiko. Xong, dần ra, Yutaro hiểu ra rằng mình đã tính nhầm một cách nghiêm trọng. Ritsuko mê mải với mặt trược, ngồi đánh suốt buổi với Shikiguchi, và khi đã thành thạo rồi, lại lôi kéo luôn cả vợ chồng Hirayama vào cuộc nữa. Rốt cục, Yutaro phải gánh chịu những hậu quả tai hại của cái mưu mẹo do chính ông bày ra. Bởi vì nếu như trước đây ông có thể lấy cớ đi đánh mặt trược để chạy đến nhà Mayumi, thì bây giờ cái cớ ấy không còn dùng được nữa. Còn tệ hơn thế, bà Ritsuko đã dạy cho bà Hirayama chơi, thành thử bây giờ họ có thể làm thành hai đôi quanh bàn mặt trược. Đồng thời chính hai bà ấn định những buổi chơi bài với nhau. Họ đều biết rất rõ thời gian biểu của chồng, thành thử rất khó lòng có thể tìm được một cái cớ thoái thác những buổi ấy. Yutaro rất thích đánh mạt chược, nhưng một thành phần như vậy không làm cho ông hài lòng lắm. Nếu đã chơi thì phải chơi lớn để có cái thú hồi hộp của sự thua to hay được lớn. Chứ chơi như thế này thì có nghĩa lý gì đâu. Những số tiền đặt chẳng đáng là bao. Dù thua dù được thì tiền cũng chuyển từ tay chồng sang tay vợ, từ tay vợ sang tay chồng. Yutaro phát bản lên. Bài bạc như thế thì còn thích thú cái nỗi gì chứ? Hirayama nói chung cũng nghĩ như vậy. Nhưng đã từ lâu, ông không còn quan tâm đến gái nữa. Và đánh mạt chược trong không khí gia đình thì lạ thay lại làm cho ông thích thú. Trong bốn người, chỉ có một mình Yutaro bứt rứt khó chịu. Tâm trí ông mải nghĩ đến Mayumi, nhưng để lộ nỗi bứt rứt ấy ra thì không xong. Cho nên ông tự an ủi bằng cách nghĩ rằng trong cái họa cũng có cái phúc. Bà Ritsuko chơi khuya mệt sẽ không cần đến ông nữa. Và tối hôm đó họ chỉ đánh có 3 ván thôi. Ritsuko được, sau đó là hai vợ chồng Hirayama, Yutaro thì đứng chót. Tuy có thái độ khinh thường đối với các bạn chơi bài, thường thường Yutaro vẫn bị lôi cuốn và chơi rất máu me. Nhưng hôm nay tuy thua, điều này rất ít khi xảy ra với ông. Mà ông vẫn không bực tức. Có một điều còn làm cho ông lo lắng hơn nhiều. Ông đã gặp Mayumi và lại đã thất bại. Họ bắt đầu chơi lúc 6 giờ và đến khoảng 10 giờ đã xong. Nhưng họ không vội chia tay nhau. Ngoài việc đánh bài ra, các bà bao giờ cũng nhân cơ hội để nói chuyện phiếm. Lẽ tự nhiên, đề tài nói chuyện chính là cái đề tài gần gũi với mọi người, như bệnh viện, nghề thuốc. Các nữ y tá bên ông bà ra sao rồi? Bà vợ ông Hirayama hỏi thăm. Chúng tôi thay họ bằng những cô tập sự, thành thử cũng đỡ được ít nhiều đấy. Ritsuko vừa uống hết cả một chai bia, cho nên mắt bà hơi đỏ. Còn bên chúng tôi thì chỉ còn lại có 3 cô thôi. Bên ông bà trước kia có 4 cô kia mà. Trước kia thì thế đấy. Bà có nhớ không? 2 năm trước có một cô đến học ở bệnh viện chúng tôi, tên là Yano. Cô ta lại còn trọ ở nhà chúng tôi nữa kìa. Tôi nhớ, nhớ rồi. Cái mặt dài dài, một cô gái đến là dễ thương. Thì đấy, cô ta làm việc ở chỗ chúng tôi và học làm y tá. Từ sáng đến trưa ở bệnh viện, rồi buổi chiều đi theo lớp. Thế rồi, bà thử tưởng tượng mà xem. Thế là cô ta đi mất à? Tại sao? Cô ta nói là bà mẹ đau tim, nhưng dĩ nhiên đó chỉ là một cái cớ thôi. Từ trước cô ta cũng đã biết là mẹ ốm nặng rồi. Làm sao lại có thể như thế được chứ? Chẳng nhẽ trước đó ông không giao hẹn với cô ta là sau khi học xong, cô ta sẽ làm việc mấy năm ở chỗ ông bà hay sao? Có giao hẹn bằng miệng. Cô ta hứa sẽ làm việc 2 năm. Đã giao hẹn thì phải làm chứ. Dĩ nhiên, tôi cũng nghĩ như vậy mà. Tôi đã yêu cầu ông bác sĩ nói chuyện với cô ta cho cương quyết một chút đi. Bà Hirayama quen gọi chồng là ông bác sĩ. Nhưng mà ông ấy không chịu nghe. Ông ấy bảo là mẹ người ta ốm thì phải để cho người ta về chứ. Ôi, ông nhà tôi cũng củ lần thế đấy. Câu chuyện có một chiều hướng không hay ho gì lắm, cho nên hai người đàn ông thấy nên im lặng uống bia là hơn. Ở chỗ chúng tôi năm ngoái cũng xảy ra một chuyện đúng như vậy đấy. Thật là đáng giận. Nai lưng ra giúp đỡ cho người ta học tập. Đến khi học xong, người ta chẳng thèm nhớ ơn mình nữa. Ừ, các cô gái bây giờ không hề biết thế nào là ơn nghĩa đâu. Được việc rồi là thôi, vĩnh biệt luôn. Ông bà đỡ hơn chứ, bệnh viện nhỏ xíu, việc chẳng có mấy. Bên chúng tôi thì không sao làm xòe nữa. lớn hay nhỏ có gì khác nhau đâu. Bác sĩ tư ai mà chả khổ chứ. Các bệnh viện công và bệnh viện thị xã cứ dỗ dành các nữ y tá về làm, không thèm nể ai tất. Vâng, đến là khổ với mấy cô y tá này thôi. Không còn biết làm sao cho vừa ý họ nữa. Không thể hiểu ai làm cho ai. Họ làm cho mình hay mình làm cho họ chứ. Thế ở cái hội lương y của ông không đặt vấn đề này ra sao? Dĩ nhiên. Trong giọng nói của Yutaro có thể nghe rõ ý bực mình. Vấn đề các nữ y tá có thể nói là đã dính răng mọi người. Ở hội lương y đã được thảo luận mãi rồi. Mỗi khu vực đều có lớp đào tạo nữ y tá, nhưng số người muốn học thì rất ít. Thế tại sao không ai muốn làm nữ y tá? Vì lương ít lắm. Ông cho là như thế à? Còn theo tôi thì họ trả lương y tá như thế là hoàn toàn phải chăng rồi. Nếu tính khối lượng công việc thì chẳng nhiều đâu. Khối lượng công việc à? Nhưng họ chỉ ngồi không thôi chứ có làm gì đâu. Không, dù sao hiểu biết của họ cũng khá, mà trách nhiệm của họ cũng không phải là nhỏ lắm đâu. Biết làm thế nào được? Nếu tăng lương cho họ thì các bệnh viện tư sẽ phá sản hết thôi. Cứ thế này, kinh tế đã gặp gay go lắm rồi đây. Ritsuko thở dài. Nói cho đúng ra, bà chẳng biết gì bao nhiêu về những công việc của bệnh viện. Nhưng mỗi khi nghe bàn đến tiền bạc là bà rất thích phán đoán. Vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.